Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, nhìn trước mặt này không thể tưởng tượng trạng huống. Thịt kho tàu lạt điều phản ứng đầu tiên xác thật là cái kia toàn lực pháp sư khai quải. Bởi vì này cơ bản chính là tử cục, không có khả năng đánh quá. Sáu người quay đầu hướng tới một cái khác phương hướng chạy. Không chạy rất xa đã bị đưa về tại chỗ, cuối cùng không cam lòng mà bị một đám tiểu quái đoàn diệt. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy tự nhận là trong trò chơi thao tác các phương diện đều tương đối xuất sắc, nghĩ có thể toàn thông phó bản mới đi vào. Kết quả đệ nhất sóng tiểu quái liền đoàn diệt. Này tâm lý chênh lệch làm người không thể tiếp thu. Trừ bỏ Cloder ở ngoài, năm người đều đờ đẫn tại chỗ đứng trong chốc lát mới hoãn lại đây. Đến nỗi Cloder, là có điểm chột dạ. Thịt kho tàu lạt điều tâm lý thừa nhận năng lực vẫn là có thể. Một lát liền kéo ra diễn đàn nhìn mặt khác đội ngũ tình huống. Thời gian này điểm không sai biệt lắm tương đối tốt một chắc đội ngũ cũng đều vào phó bản. Còn đang chờ chưa đi đến phó bản ngược lại là số rất ít. Nhìn đến bắt đầu spam cái quá tiểu bá tước cùng quản gia thiếp phó bản oán giận thiếp. Thịt kho tàu lạt điều nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu không phải chỉ có chính mình bị hố. Cái này rách có phải hay không có tật xấu. Chúng ta cũng chưa đi lên đánh đâu. Hắn đã kêu huynh đệ. Chúng ta là vừa chùy hắn hai hạ hắn liền chạy đi gọi người, Nga. Đánh chúng ta thời điểm hắn nhưng thật ra không gọi người. Nhưng là hắn một người liền đem chúng ta đoàn diệt ô ô. Thịt kho tàu lạt điều nhăn lại mi tới. Cái này phó bản tiểu quái. Giống như cũng cùng bên ngoài NPC giống nhau trí năng trình độ rất cao. Hơn nữa kêu không gọi người. Giống như tương đối xem tâm tình của hắn, cũng không phải sở hữu rất mạnh đội ngũ hắn đều gọi người. Có chút đội ngũ hắn trước xông lên đánh một trận, phát hiện các người chơi người thật tốt giống không tốt lắm đánh. Sẽ quay người trở về gọi người, cũng có chút đội ngũ kỳ thật cũng không cường, nhưng là Jack vừa thấy liền trực tiếp đi gọi người. Này, hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Nghe được thịt kho tàu là điều nói cái kia NPC trí năng trình độ cao. Cloder chột dạ mà quay đầu đi, không dám nhìn thịt kho tàu lạt điều. Hắn tổng cảm thấy là chính mình lộ ở bên ngoài kia chỉ chân hỏng rồi sự. Hiện tại các người chơi phần lớn chỉ có một kỹ năng. Số ít có hai cái kỹ năng, muốn ngăn lại hắn gọi người giống như không quá dễ dàng a. Nại nại thở dài nói. Mê Liễu Lộc bĩu môi. Cái này phó bản khó khăn kỳ thật rất cao a, so ở Star Bình Nguyên thượng đánh quái còn khó hơn nhiều cho nên vấn đề tới. Cái kia toàn lực pháp sư, rốt cuộc là như thế nào đánh quá phó bản, hơn nữa hắn chỉ có một người. Có lẽ nguyên nhân chính là vì hắn chỉ có một người. Jack mới sẽ không gọi người, cựu mộng như yên mở miệng nói. Thịt kho tàu lạt điều lắc đầu, có người thử qua. Có đôi khi chỉ có một người hắn cũng gọi người. Cái này phó bản NPC gọi người không có quá lớn quy luật. Nhưng là có người tổng kết, người nếu trang bị ăn mặc càng tốt, hắn gọi người xác suất càng cao. Cùng nhân số ngược lại không có rất lớn quan hệ, chiến thiên không thể tin được mà nói. Chẳng lẽ chúng ta muốn cởi trang bị đi vào? Kia còn đánh cái gì à? Nại nại nghĩ nghĩ, thì thật cũng là không nhất định. Giống Mê Liễu Lộc ngay từ đầu dẫn quái thời điểm, hắn giống như không có gọi người, lúc sau mới chạy về đi gọi người, cảm giác là biết chính mình bị mai phục chẳng lẽ hắn có điều tra kỹ năng. Vừa nghe lời này, Cloder càng chột dạ, hắn miễn cưỡng nói, dù sao hiện tại thảo luận cái này cũng vô dụng, tiếp theo cái CD ở 7 ngày sau đâu, nói cũng là... Có lẽ trong lúc sẽ có người chơi phát hiện nên như thế nào quá này quan đi thịt kho tàu lạt điều. Còn ở soát diễn đàn, bỗng nhiên thấy được nào đó người chơi phát thiệp nhiệt độ rất cao. Vì thế điểm đi vào nhìn thoáng qua, đại gia tư duy đều bị cái gọi là trò chơi cùng phó bản cực hạn ở. Hắn sẽ gọi người, các ngươi chẳng lẽ sẽ không che miệng sao? Vị này người chơi phát thiệp ngay từ đầu phía dưới người chơi toàn bộ đều ở giễu cợt hắn. Sau đó liền có người đã phát Trương chụp hình. Này Trương Đồ, thoạt nhìn thật sự là có điểm vi diệu. Một cái hình thể cường tráng người chơi từ sau lưng gắt gao ôm Jack. Quạt hương bổ giống nhau bàn tay to trẻ ở tựa hồ muốn hô to Jack ngoài miệng. Làm hắn kêu cũng kêu không ra. Ân, Mạc Danh Phong cách lộ ra một cổ quỷ gì. Ngoạ tào, đây là cái quỷ gì? 18X sao? Có người ở dưới phun táo. Tưởng tương đối cái kia người chơi. Dáng người thon gầy rách, thoạt nhìn đều vô cớ có vẻ nhỏ xinh rất nhiều. Mà cái này che miệng hình ảnh, nói thật lực hiện thiếu nhi không nên. Mà kệ có phải hay không 18X, bọn họ thành công a, thành công xóa sạch rách. Có nhiều hơn người chơi kích động mà nói, có thể đánh, đại gia là thật sự không cần bị dĩ vãng trò chơi cùng phó bản hình thức cực hạn ở. Phải biết rằng, Bix khối Rubik là cái thực chân thật trò chơi. Rất nhiều sự hiện thực có thể làm trong trò chơi cũng có thể thực mau. Phía dưới liền có càng thêm điên cuồng video ngắn cùng chụp hình. Có cái đội ngũ người chơi đi vào, trực tiếp hôi giải rách đôi mắt. Sau đó trong giây lát xông lên đi đem hắn đánh ngã. Dùng sắc bén trường kiếm đâm vào trong miệng của hắn. Hình ảnh quá hung tàn. Thậm chí với đâm vào trong miệng hình ảnh trực tiếp bị đánh mosaic. Này đó NPC sinh mệnh lực thật ngoan cường a. Không hổ là có siêu phàm lực lượng nhân loại, phát gián người chơi cảm khái nói. Kiếm đều chọc tiến trong miệng. Người này không những không chết, ngược lại cuồng bạo. Nima một đợt đại chiêu thiếu chút nữa đem chúng ta đoàn diệt nếu trò chơi đem cái này phó bản. Thả ra, liền không phải là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên vẫn là có thể đánh. Chính là đại gia đến động động não kinh, nhưng nếu vận khí không hảo mới vừa đi vào rách liền. Chạy về đi gọi người. Kia không phải trợn tròn mắt vận khí cũng là thực lực một loại sao. Liền tính là ngay từ đầu không gọi người. Người cũng không có biện pháp vẫn luôn khống chế được rách. Yêu cầu thời thời khắc khắc chú ý vẻ mặt của hắn cùng động tác. Quan sát hắn khi nào kêu người, hơn nữa cái này NPC siêu cấp giảo hoạt. Còn sẽ làm bộ muốn chạy trốn chạy cùng gọi người. Thì thật căn bản không chạy trốn. Trực tiếp đánh lén giết chết ta một cái đồng đội. Lúc này, có cái người chơi bỗng nhiên dùng thêm thô tự thể đã phát một câu. Các người có phải hay không đã quên? Cái này NPC. Hắn chỉ là một cái tiểu quái a. Chúng người chơi, ngoặc kép, có thể hay không không cần nhắc nhở đại gia cái này chứng đau vấn đề. Có đội ngũ xác thật xử lý rách, tiếp tục đi phía trước. Kết quả phía trước một cái quan khẩu trực tiếp là hai cái kết bạn tiểu quái. Càng đáng sợ chính là, này hai tên gia hỏa, toàn bộ đều sẽ thấy tình thế không đối làm đồng bạn cuốn lấy người chơi. Chính mình chạy về đi kêu người. Không sai, sở hữu NPC hành vi đều thực trí năng hóa. Bọn họ sẽ không giống nhau trong trò chơi NPC như vậy ngây ngốc cùng ngươi chiến đấu rốt cuộc. Bọn họ sẽ chạy trốn, sẽ đánh lén, còn sẽ kêu bằng hữu. Một mình đấu đánh không lại, bọn họ sẽ quần ẩu. Hơn nữa, các người chơi phát hiện một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Những cái đó muốn làm tê kiếm sĩ các người chơi. Thường thường bởi vì công kích không đủ cao, căn bản hấp dẫn không được cưu hận, chỉ có số ít mấy cái phi thường sẽ miệng pháo mắng đến NPC nhóm nổi trận lôi đình chính là ngoại lệ. Toàn dựa miệng pháo mà tê, loại người này cưu hận giống nhau còn rất ổn, cho nên, phó bản mỗi một cái quái, đều phải nghĩ cách lấp kín bọn họ miệng, làm cho bọn họ vô pháp gọi người sao. Các người chơi cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Bọn họ cũng không biết muốn đánh qua mấy cái tiểu quái. Mới có thể nhìn thấy nhất hào boss. Này tuyệt không phải hiện tại cái này cấp bậc chúng ta có thể đánh qua phó bản đi. Cấp bậc cao một chút có lẽ có thể mấy kiếm chém chết này đó tiểu quái NPC. Làm cho bọn họ không kịp gọi người. Hiện giai đoạn người chơi. Rõ ràng còn làm không được. Cái kia kêu toàn lực pháp sư người chơi. Rốt cuộc là như thế nào làm được. Quả nhiên có rất nhiều người chơi phát ra cùng thịt kho tàu lạt điều giống nhau nghi vấn. Bất quá, loại này game thực tế ảo, nhìn cũng không phải có thể khai quải bộ dáng. Các ngươi đừng quên, đây là cái thực chân thật trò chơi, bỗng nhiên có người chơi ý vị thâm trường mà nói. Có ý tứ gì? Nếu một người trong hiện thực thực tinh thông đánh nhau chiến đấu hoặc là giết người. Tới rồi trong trò chơi sẽ như thế nào? Hơn nữa chúng ta ở trên diễn đàn kêu gọi vị này đại thần lâu như vậy. Cũng không gặp hắn phát quà gián a. Nói không chừng nhân ra sắc thật tương đối, đặc biệt ách. Bùi Sâm nhìn đến cái này gián thời điểm quả thực giờ khóc giờ cười. Này suy đoán có điểm quá phận a. Đặc biệt phía dưới đã có một đống người bắt đầu suy đoán hắn có phải hay không sát thủ. Hiện thực, ta tuyệt đối là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Thỉnh không cần vô cớ phát tán ta chức nghiệp cùng thân phận. Cảm ơn, phát thiếp người. Toàn lực pháp sư, trò chơi nội trí diễn đàn có một chút hảo. Muốn phát thiếp cơ bản đều là tự động biểu hiện trong trò chơi ít. Bùi Sâm người chơi giao diện sửa lại tên lúc sau. Hắn ở trên diễn đàn phát thiếp cũng hoàn toàn không sợ tiết lộ thân phận. Mà hắn lần này thiếp, ngắn ngủn mấy chục giây nội tầng lầu liền bay nhanh che lại lên. Thực mau đã bị thành hôm nay nhất nhiệt hot thiếp. Bất luận là trò chơi nội chắc người chơi vẫn là vân các người chơi sôi nổi tiến vào cùng hắn chụp. Ảnh chung, cầu đại thần giới thiệu phó bản công lược. Bùi Sâm phát hiện. Chính mình tin nhắn nháy mắt liền đến 999 cộng. Mặc kệ là các loại cầu ôm đùi cầu nhận thức cầu mang phi nội dung. Vẫn là giá cao số tiền lớn cầu công lược. Hắn hết thảy làm lơ. Công lược, hắn nhưng thật ra tưởng bán A. Chính là hắn là cái pháp sư. Như thế nào cấp này đàn kiếm sĩ công lược. Hắn lại soát trong chốc lát diễn đàn. Vừa lòng mà nhìn các loại phó bản tương quan đã hoàn toàn đem hắn cùng thiếu gia thiệp toàn bộ soát. Đi xuống, diễn đàn trang đầu thoạt nhìn lệnh nhân tâm tình thập phần thoải mái. Hắn liền hoài loại này thoải mái tâm tình, ngủ một cái an ổn giấc, một ngày một đêm không ngủ. Mặc dù là hắn, cũng là muốn khôi phục tinh lực. Sáng sớm hôm sau lên, Bùi Sâm cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng. Đi đến cách vách thiếu gia phòng khi, Bùi Sâm rõ ràng cảm giác được những cái đó hạ phó đối đãi hắn tựa hồ có chút bất đồng. Thái độ cung kính chung lại mang theo một loại nói không nên lời cảm giác. Bùi Sâm nghĩ nghĩ, không đi để ý tới. Nguyên bản hắn điều tới hai cái thị nữ tạp kéo cùng Lâm Ni đã bị bắt đi. Thay đổi hai cái Bùi Sâm cũng chưa nhớ kỹ tên hầu gái tới. Hai vị này phía trước không tới thiếu gia trước mặt hầu hạ quá. Lúc này liền có vẻ thực nơm nớp lo sợ. Ai gồ tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Đi ra ngoài một chuyến sau ăn uống tăng nhiều. Ngày thường làm hắn ăn nhiều một ngụm cơm đều hoàn toàn khó khăn. Cùng hiện đại xã hội những cái đó chết sống không chịu ăn cơm hùng hài tử không có gì khác nhau. Lúc này Bùi Sâm mới vừa đưa lên bữa sáng. Ai gồ thực mau liền ăn đến sạch sẽ. Quả nhiên, hùng hài tử không chịu ăn cơm loại này bệnh. Đói tượng mấy đốn liền sẽ tự lành. Thiếu gia, còn muốn lại ăn một chút sao? Ai gồ tư thái yêu nhã mà lau một chút miệng. Không được, ăn đến quá no ngược lại bất lợi với thân thể khỏe mạnh. Đây là hắn từ nhỏ đã chịu giáo dục dưỡng. Thành thói quen. Không chỉ là Igo, bên cạnh Pex chính ăn ngấu nghiến mà ăn một cái chưng cá. Ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, chẳng sợ có chút xương cá cũng không chê, bằng vào nó ám ảnh miêu thể chất, này đó xương cá nơi nào bị thương đến nó, trực tiếp đều có thể đem sở hữu xương cá nhai đến dập nát. Dĩ vãng thuần túy là quá mức nuông chiều, nó rốt cuộc không phải bình thường miêu. Bình thường miêu ăn cá đều không sợ xương cá, huống chi là nó, đừng ăn, Bùi Sâm đem nó xách lên tới, cảm giác này chỉ miêu ít nhất đến có 2-30 cân. Người hiện tại béo đến độ đi mau bất động nếu lần sau còn muốn người ôm đi. Hắn tuyệt đối sẽ đem miêu nhét vào sủng vật ô vuông. Pex trợn tròn đôi mắt, bốn con ngắn nhỏ chân vô lực mà giãy giụa một chút. Ô ô ô miêu còn không có ăn no. Khi dễ miêu, đối Igo chủ nhân chính là hỏi còn có muốn ăn hay không càng nhiều. Đối miêu chính là không cho miêu ăn xong. Thật quá đáng, Bùi Sâm căn bản không đi xem Miêu Ủy Khuất ba ba ánh mắt. Ý bảo hầu gái đem trưng cà chén lấy đi. Về sau không được ở mặt khác thời gian uy nó đồ vật ăn, này Miêu không chỉ có muốn huấn luyện, chiến đấu, cũng muốn giảm béo, như vậy thân hình sẽ đại đại liên lụy nó năng lực. Ám ảnh Miêu, bản thân hẳn là thân hình thực thon thả có thể tùy thời dung nhập ám ảnh sinh vật. Hiện tại Pex, căn bản làm không được, nó quá béo, ăn xong rồi cơm sáng, Bùi Sâm đem hầu gái nhóm đều kêu đi ra ngoài. Igo đã có thể chính mình xem những cái đó thần học thư tịch cùng sách ma pháp tịch. Ở ngắn ngủn thời gian, hắn ma pháp ngôn ngữ đã học được không sai biệt lắm. Mơ siêu Bùi Sâm nhìn về phía trong tay sách ma pháp, cùng lúc so ước định thời gian đã đến kỳ, lúc so cùng Beta còn không có bóng dáng, nên không phải là làm ta đi Adrian tìm bọn họ đi. Vì cái gì bọn họ hoàn toàn không có tới trang viên ý tứ? Hắn đã nắm chặt thời gian đêm này bổn sách ma pháp thượng sơ cấp pháp sư có thể học tập ma pháp toàn bộ học xuống dưới, khiến cho hiện tại thanh kỹ năng chính mình nhìn đều hoa cả mắt. Bất quá ít nhất ở lên tới 40 cấp muốn tấn chức trung cấp pháp sư thời điểm, hẳn là đã không tồn tại bất luận cái gì ngạch cửa. Bởi vì Bùi Sâm nhìn thoáng qua chính mình ma pháp tri thức. Như vậy đoạn thời gian, ma pháp tri thức thành công phá trăm, thật là làm được lúc ấy pháp sư người chơi 1-2 năm đều làm không được sự. Lúc so loại này cao cấp pháp sư, bình thường dưới tình huống giống nhau người chơi căn bản tiếp xúc không đến. Pháp sư thực thưa thớt đây là cái đại tiền đề. Hơn nữa pháp sư phần lớn ngạo mạn thật sự không giống một ít kiếm sĩ như vậy bình dị gần gũi. Muốn ở bọn họ trên tay học tập kỹ năng, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Bùi Sâm nhìn thoáng qua sách ma pháp bìa mặt, lúc so bên kia là xảy ra chuyện gì sao? Hắn vừa nghĩ, một bên cũng ở nghi hoặc Sadin cư nhiên không có tới tìm hắn phiền toái. Từ ngày hôm qua Sadin thái độ tới xem, Bùi Sâm cảm thấy hơn phân nửa chính mình vẫn là sẽ đã chịu một chút làm khó dễ. Không phải Sadin lòng dạ không đủ rộng lớn, mà là Sadin vì duy trì chính mình ở trang viên nội uy tín, khẳng định không thể tùy tiện buông tha khiêu khích hắn. Bùi Sâm mơ siêu Bùi Sâm duy nhất tiếc nuối là chính mình còn chỉ là sờ đến nhị cấp kiếm sĩ ngạch cửa. Không thể tiếp tục cùng Sadin cái này đại kiếm sĩ học tập. Bất quá không sao cả, nghe nói thiếu gia bằng hữu, vị kia Erkin bá tước thủ hạ cũng có thực không tồi kiếm sĩ hộ vệ. Erkin chính mình cũng là một vị ba cấp kiếm sĩ, cho dù là cái dựa luyện kim vật phẩm cắn dược đi lên ba cấp kiếm sĩ, kia cũng là ba cấp kiếm sĩ. Trên đời này muốn tìm một cái cao cấp pháp sư làm lão sư thực không dễ dàng. Nhưng muốn tìm một cái không sai biệt lắm kiếm sĩ đương lão sư, lại không tính rất khó. Thiếu gia, hôm nay trang viên giống như có điểm quá mức an tĩnh a. Bùi Sâm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, tổng cảm thấy này an tĩnh đến có điểm không quá bình thường. Igo nhìn thư, không cần phải xen vào bọn họ. Dù sao có chuyện gì bọn họ cũng không nhất định sẽ nói cho ta. Bùi Sâm ngoặc kép, nói cũng là, bất quá, đến Igo ăn xong cơm chưa đang chuẩn bị ngủ chưa thời điểm, Sadin tới, sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút ngưng trọng, Bùi Sâm cảm thấy hắn có thể là tới tìm phiền toái. Kết quả, Sadin đi vào tới, căn bản cũng không thèm nhìn tới Bùi Sâm. Ở trong lòng hắn, Bùi Sâm vốn dĩ chính là cái dâu ria tiểu nhân vật. Thiếu gia, Vương Đồ đã xảy ra chuyện. Nga, Igo vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ thật từ Erkin lãnh địa phát sinh sự tới xem, Vương Đồ xảy ra chuyện cũng không gọi người ngoài ý muốn. Sadin thở dài, Leser bệ hạ bệnh thể chưa lành, liền lại bị ám sát, nghe nói đến bây giờ thích khách còn không có bắt được. Bệ hạ thân thể trạng huống không tốt lắm. Mơ siêu Igo lạnh lùng nói. Đã chết sao? Sadin nghẹn một chút, hắn phát hiện nhà mình thiếu gia nói chuyện càng ngày càng gọi người nghẹn đến mức khó chịu. Bùi Sâm ở một bên nhìn một chút Sadin sắc mặt, cảm thấy đại khái vị này Leser bệ hạ còn chưa có chết. chỉ là tình huống không dung lạc quan, Sadin nói. Đại công ý tứ là hy vọng thiếu gia có thể đi một chuyến Vương Đô, Igo cười ra tiếng tới. Hắn hy vọng ta đi Vương Đô. Vì cái gì? Làm ta đi gặp ta hảo cữu cữu cuối cùng một mặt. Sadin quả thực không biết nên như thế nào trả lời hắn. Chỉ có thể thở dài nói. Gần nhất phòng chừng sẽ thực không yên ổn. Đại công lo lắng ngươi tiếp tục lưu lại nơi này nói. Nơi này không yên ổn. Chẳng lẽ Vương Đô liền an toàn sao? Igo hỏi lại, kêu Bùi Sâm tới nói. Chỉ sợ hiện tại Vương Đô so nơi này càng không an toàn. Nơi đó hẳn là xoáy nước trung tâm mơ siêu trách không được cái kia bó suýt có gan đối ơ kin động thủ. Nguyên lai Lê Sơ đã nằm ở trên giường bệnh. Trách không được Frey tử tức gấp không chờ nổi muốn Igo chết. Bởi vì Lê Sơ một cái không tốt. Chỉ sợ Igo mới là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Frey tuy rằng họ Esmia, luận huyết mạch thân cận, lại còn so ra kém Igo. Càng đừng nói Igo còn có cái rất lớn trình độ thượng có thể ảnh hưởng Lesser phụ thân. Sadin trầm mặc xuống dưới. Hắn cũng không thể nói Vương Đô liền càng an toàn. Nhưng là hắn hiểu biết đại công làm Igo thiếu ra đi nguyên nhân. Vạn nhất Lesser bệ hạ thật sự phi thường đột nhiên mà qua đời. Đại công yêu cầu Igo thiếu ra tại bên người, mới có thể càng tốt mà khống chế thế cục, miễn cho bị người nhanh chân đến trước. Lesser bệ hạ bị ám sát chuyện này quá đột nhiên, phá hủy đại công kế hoạch, cũng phi thường ngoài dự đoán. Ta trước kia tưởng hồi Vương Đô, người trăm phương nghìn kế mà ngăn cản ta trở về, Igo nhìn Sadin. Hiện tại ta quyết định phải hảo hảo làm Lano lãnh lĩnh chủ. Ta sẽ không đi Vương Đô, Sadin còn tưởng tiếp tục khuyên bảo. Thiếu gia, ta nói ta sẽ không trở về, Igo thanh âm lạnh băng. Lesser đã chết sao? Hắn còn chưa có chết đâu. Chờ hắn đã chết ngươi lại đến tìm ta. Dù sao hiện tại ta là tuyệt không sẽ trở về, Sadin minh bạch Igo cố chấp. Cuối cùng vẫn là nhíu lại mi rời đi. Bùi Sâm nhìn về phía Igo, thiếu gia, đúng rồi, đám kia Big tộc có phải hay không đã bắt đầu kiến ca thi thành? Igo cười rộ lên, Bùi Sâm, chúng ta lần sau đi ra ngoài thời điểm đi ca thi thành nhìn xem đi. Sau đó đi ăn gì, tìm được Wago cái này phản đồ, đem hắn giết rớt. Bùi Sâm nhíu mày, thiếu gia ngươi đã cùng Sadin nói. Chẳng lẽ Sadin còn không phái người đi đem Wago xử lý rớt sao? Đối với hắn tới nói, Vương Đô vị kia lọt vào ám sát là chuyện quan trọng. Berkanger mệnh lệnh là chuyện quan trọng, đến nỗi một cái cuốn vào ám sát chuyện của ta kiện lại bị phóng chạy ra hòa. Kia bất quá là cái dâu ria người Igo nhẹ nhàng nói. Đối với Sadin tới nói chính là như thế, ở hắn trong lòng. Chỉ có ta phụ thân nói mới là hết thầy, còn lại đều không quan trọng giống như là Sadin rõ ràng biết ăn gì tình huống. Nhưng hắn không chút nào quan tâm mơ siêu mặc dù là biết Wago bị người phóng chạy. Có lẽ đang ở ăn gì, hắn cũng không cảm thấy như thế nào, bất quá là dâu ria người, dâu ria sự mà thôi, thì thật chỉ cần ta phân phó một tiếng. Atuel sẽ nguyện ý vì ta giết chết Wago, Igo nhìn về phía Bùi Sâm. Nhưng ta cảm thấy không cần thiết, chúng ta có thể chính mình đi giết chết hắn, đúng không? Không biết vì cái gì, Igo đối thực dùng tốt Atuel, trước sau có một loại chính mình đều không hiểu cảnh giác. Atuel là trang viên nhất nghe Igo lời nói người, Igo lại trước nay không có chân chính tín nhiệm qua hắn. Có chút đồ vật rất khó giải thích, Igo cảm giác phi thường nhạy bén, liền tỉ như hắn lần đầu tiên nhìn đến Bùi Sâm, liền mơ hồ cảm thấy người này có thể tín nhiệm, Atuel đi theo hắn bên người mấy năm, vẫn luôn cẩn trọng nghe lời thuận theo, Igo đối hắn lại vẫn là ôm có hoài nghi, nghe bọn họ nói chuyện, bên cạnh Pex run lên một chút, còn muốn đi ra ngoài, nó dùng móng vuốt đem lỗ tai đều che lại. Nghe không được chính là chủ nhân chưa nói qua nói như vậy. Miêu không nghĩ đi ra ngoài. Bùi Sâm như suy tư gì. Hắn biết gần nhất chỉ sợ là thật sự sẽ rất nguy hiểm. Rốt cuộc trang viên đều có vị kia Frey nằm vùng. Thiếu gia, người nghe ta, muốn lại đi ra ngoài nói. Hơi chút chờ một chút, chờ bao lâu? Nửa tháng đi, Igo nhìn hắn. Hảo, ta tin tưởng ngươi, nửa tháng thời gian này đương nhiên không phải Bùi Sâm lung tung nói. Khoảng cách tam chắc cũng liền 10 ngày bộ dáng. Đến lúc đó, sẽ có 10000 danh tam chắc người chơi chen chúc tới. Big tộc lực lượng lớn mạnh, cũng liền ý nghĩa có càng nhiều có thể lợi dụng địa phương. Đêm này đàn các người chơi lợi dụng hảo, có thể khởi đến lệnh này đó nguyên trụ dân nhóm không tưởng được hiệu quả. Bùi Sâm có thể phân biệt ra trang viên phi thân thiện đơn vị. Các người chơi đều gia nhập bọn họ cái này trận doanh. Tự nhiên cũng có thể phân biệt ra đối lập trận doanh NPC. Này nếu là lợi dụng hảo, Frey tử tức người ở toàn bộ Lano lãnh đều đem không chỗ nào che giấu. Thiếu gia, chờ đến lúc đó, chúng ta đem ăn gì cũng hoàn toàn đẩy bình đi. Igo thực thích cái này giả thiết. Hảo a, bất quá ăn gì cùng Cathy thành không giống nhau, hắn bình tĩnh mà nói. Từ Panta cùng tác ăn tình huống tới xem, nếu chúng ta làm những cái đó Big tộc đi đẩy bình ăn gì, bọn họ hơn phân nửa sẽ phản kháng, hơn nữa ăn gì còn có đại lượng nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê. Cùng với rất nhiều mang theo hộ vệ thương nhân, Cathy thành chỉ cần Wallis túng, liền cơ hồ không có gì người sẽ phản kháng. An Di chính là một loại khác tình huống, kia tuyệt đối là một cái thứ đầu. Bùi Sâm lộ ra mỉm cười tới, không cần lo lắng thiếu gia, Big tộc có thể giúp đỡ lúc so đẩy bình thành chủ phủ cùng Long Tinh kỵ sĩ đoàn. Liền có thể đẩy bình An Di, phải biết rằng, lúc ấy chỉ có 2000 nhiều danh người chơi a, chờ tam chắc lúc sau, chính là có 10000 nhiều danh người chơi. Ở trong chiến đấu truy săn bằng tòa thành thì, ngẫm lại còn rất kích thích, các người chơi nhất định sẽ thực thích. Hơn nữa, phiến nô sơn động vị trí ý nghĩa nơi đó thực mau liền sẽ sinh thành một cái tân sống lại điểm. Đây là Big khối Rubik quy luật, mỗi cái phó bản phụ cận, tất nhiên sẽ có một cái sống lại điểm. Mơ siêu nói cách khác, An Di phụ cận sẽ có sống lại điểm, vừa lúc thực thích hợp các người chơi đem toàn bộ An Di chôn rớt. Lúc này, đại bộ phận một chắc nhị chắc người chơi đã bị phiến nô sơn động cái này phó bản ngược đến tan nát. Cõi lòng, mà một khi thất bại, phải đợi 7 ngày mới có thể lại đánh, bị xúc phạm tới các người chơi. Không phải trở lại Cathy thành làm kiến thành nhiệm vụ, chính là đến Star Bình Nguyên đi ngược dã man nhảy thỏ. Đến nay mới thôi, liền một cái có thể đứng đến nhất hào boss khuê lang trước mặt đội ngũ đều không có. Bùi Sâm nhìn thoáng qua chính mình trên diễn đàn cái kia thiệp. Đã sớm đột phá 100 trang, bị rửa sạch qua mấy sóng tin nhắn dương trước sau là 999 cộng. Vẫn là có rất nhiều người chơi chưa từ bỏ ý định về phía hắn cầu công lược. Hắn cong cong khóe môi, Big khối Rubik thật tốt chơi. Không phải sao, hắn chính chờ đợi, mở ra tam chắc kia một ngày, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngôn nạc, một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tấu ngôn tiểu bằng hữu 5 cái, ngôn nạc, 2 cái, vương phiền phiền, cao vút như cái, nam nhiễm, Eros, ta muốn đi trộm tiền, huyền, can qua. Hàn lộ, nhạn tự hồi khi, Ambition, L thần, 30.040.753 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nước sôi để nguội 60 bình, quả lê cùng quả lê 54 bình, manh manh 50 bình, tím dục 40 bình, tình mộng ngọt ngào vòng 39 bình, trầm mặc đông ngô 35 bình, không phong, nhạc lữ tây nhặt người không luật. Quả cam CZW, thắng sinh dũng lợi 30 bình, sơn kinh, duyên kỳ, kẽm đồng cá phù, người qua đường giáp, chuya, Eros, vũ sinh 20 bình, bồ câu tay huấn luyện trung tâm 16 bình, 35.735.580-15 bình. Lười đến tưởng danh 14 bình, trà chanh 11 bình, chanh cuốn, Tiểu Kiều, Dương, ta tưởng có cái chấp sự. Tế đêm vô minh, ngũ nguyệt hoa hoa, lộ bảo tiểu khả ái. Xanh xanh, ách, ta say dục miên, ý nghĩ sằng bậy. Trưng cơm, Louis, Dive, nhìn đến thỉnh kêu ta đi soát đề. Mơ mơ màng màng 10 bình. C cờ 9 bình. Vương phiền phiền, hề 8 bình. Trôi đi ánh trăng 7 bình. Khoác cái cầu giống nhau cầu loạt. Ma vương vũ 6 bình. Thiến thiến, quang quang, bán hạ, về linh canh, mơ tổ, hạ 1, vỗ tử, bán hạ, vũ đồng, búp bê vải, mật quýt ăn ngon, hỏa trang, yang 5 bình, mỗi ngày chỉ biết anh, phù dĩ, rượu xanh, phi a phi ff, ma pháp đầu chọc li li tạp, bừa bãi 3 bình, lam thiền, bết xét, thanh diệp, du miên miêu 2 bình, tiêu ngạn côn, dịu dàng. Thù đào nước chảy, rượu đoạn người chàng, thanh phong, thưa thớt làm trần, thích ăn đường Pikachu, vạn năm mê, ngàn thủy diệp, trúc mã ngâm, lam thần, fan.sr, thư hân, thúy quả, hôm nay lại đáng yêu một chút, nhàn vân nhẹ âm, miêu ô, khai giảng thời gian mau tới, hạ giật minh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.